Phải luôn chứ ngại gì. Chào cả nhà nhé. Hy vọng là mọi người đã cơm nước xong xuôi. Công nhận cái YouTube này nó làm bây giờ còn nhiều cái phần lỗi thật. Mình trước mình không làm thì mình không biết, chứ còn khi mình chú tâm vào mình mới thấy là nó có nhiều những cái lỗi rất là lặt vặt, nhưng mà nhiều khi mình không biết khắc phục như nào. Tôi kệ bà nó, để nó tự khắc phục đây, chứ còn chả biết nói nào. Mấy cái này nhiều khi tức là cái clip này của mình để lên cái độ phân giải 720 ấy, nhưng mà có những cái là nó cứ để có 340 thôi à, không cách nào đẩy lên 720. Ví dụ có những cái thì bình thường nó khoảng 6-7 tiếng hoặc là một ngày gì đó tự nó đẩy lên 720, nhưng có những cái mẹ đẩy cả tháng trời, nó đéo thèm đẩy lên luôn, khó hiểu. Mà cái này á, để auto ấy, vừa rồi có người ta chỉ mình biết ấy, mình để auto cho nó tự quảng cáo, có cái clip thì nó phát đầy quảng cáo ra, có những clip thì chả quảng cáo nào cả, nó bó tay. Mà thôi kệ, mình chả có thời gian mà đi chỉnh sửa những cái đấy, mẹ vào mất thời gian lắm. Thôi à, chúc bạn có buổi tối vui vẻ nha. Mình chẳng biết bạn là Dung hay Dũng, nhưng mà thôi, tại vì không có dấu mà nên là mình cứ chúc vậy thôi. Hy vọng các bạn đã cơm nước xong xuôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung chương là thành công. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã thành công lấy được dị hỏa ra, và cũng đã tìm được một chỗ hết sức bí ẩn và nuốt được hỏa chủng của dị hỏa vào trong bụng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem hắn như thế nào mà thành công. Tâm thần điều khiển một đám hỏa diễm màu xanh chậm rãi di chuyển. Tầng băng do băng linh Hàn Tuyển ngưng tụ thành không ngừng bị tan ra. Cẩn thận điều khiển đám hỏa diễm nhỏ này chạy qua một số kinh mạch. Mặt khác, một đám nhỏ hỏa diễm màu xanh cũng từ từ bị đồng bạn hấp dẫn tiến tới hỗ trợ. Tiêu Viêm lúc này khống chế thanh liên địa tâm hỏa tại kinh mạch trong cơ thể, cùng với một đám hỏa diễm màu xanh khác trong cơ thể từ từ dung hợp nhau. Cuối cùng thì một đám hỏa diễm màu xanh cũng bị Tiêu Viêm khổ cực thu thập vào một chỗ, lúc này chúng mới thực sự dung hợp với nhau. Một lát sau ngưng tụ thành một chút thật nhỏ chất lỏng màu xanh. Nhìn thấy chất lỏng màu xanh xuất hiện, Tiêu Viêm mạnh mẽ đưa nó vào kinh mạch, cắn răng chịu đựng cảm giác thống khổ, dẫn nó vận hành. Sau khi thanh liên địa tâm hỏa dung hợp, không thể nghi ngờ càng trở nên cuồng bạo. Vốn lúc trước băng tầng có thể miễn cưỡng chống đỡ với màu xanh hỏa diễm, nhưng nhất thời lúc này có chút chống đỡ không nổi. Chất lỏng màu xanh đi qua, băng tầng tự nhiên trở thành không đủ. Hơn thế nữa, khí lạnh phát ra cũng bị hỏa diễm thiêu đốt thành một mảng hư vô. Chính vì vậy mà băng tầng bị cắt đứt nguồn bổ sung năng lượng, vì vậy mà khó ngăn chặn dị hỏa ăn mòn. Hiệu quả của băng linh Hàn Tuyển đang dần lùi bước mỗi khi thanh liên địa tâm hỏa bộc phát. Băng tầng phòng vệ trong mỗi kinh mạch cứ dần bị đám chất lỏng màu xanh hòa tan. Nhất thời kinh mạch giống như bị kích thích, thắt chặt rồi lại nở ra. Một loạt đau đớn kịch liệt trong linh hồn dâng lên, khiến Tiêu Viêm không khỏi phun ra một ngụm máu. Cắn chặt hàm răng, cơn đau đớn kịch liệt làm Tiêu Viêm suýt ngất đi, thoáng rơi vào mơ hồ mới có thể từ từ ổn định tâm hồn. Cả vết máu cũng không có thời gian lau đi, hắn ngưng tụ tâm thần khống chế chất lỏng màu xanh tiếp tục vận hành trong kinh mạch. Càng vận hành, Tiêu Viêm đối với sự khống chế thanh liên địa tâm hỏa ngày càng thành thục. Tuy nhiên, hỏa diễm màu xanh cũng ngày càng phóng thích nhiệt độ khủng khiếp. Lúc đầu băng linh Hàn Tuyền trong cơ thể Tiêu Viêm còn chống đỡ được, sau càng ngày càng yếu, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Gắt gao cắn chặt răng, Tiêu Viêm cố gắng dẫn động đám chất lỏng màu xanh đang phát tán nhiệt độ kinh khủng xuyên qua kinh mạch, xuyên qua gân cốt, trực tiếp khiến cho lớp da ngoài thân thể xuất hiện những vết phồng rộp bỏng nước. Những vết phồng rộp tan vỡ lộ ra bên dưới là huyết nhục đỏ hồng. Từng đạo vết nứt từ huyết nhục lan ra trải rộng từ cánh tay đến thân thể, giống như một đứa trẻ đỏ hòn, nhìn qua có chút kinh khủng. Nhìn Tiêu Viêm cả người hiện lên những vết nứt, Dược lão không thể không hiện lên vẻ khâm phục sức chịu đựng của hắn. Xuất hiện loại hiện tượng này có thể nói rằng bên trong cơ thể Tiêu Viêm đang tràn ngập khí nóng. Chính khí nóng này đã làm ra tay hắn phồng rộp rồi bị phá vỡ ra. Định từ đó để thoát ra ngoài chạy trốn. Bình thường xuất hiện tình huống này thì không thể nói là thuận lợi, vì nếu một khi năng lượng bạo phát thì ra tay Tiêu Viêm chắc chắn sẽ bị thổi bay. Khuôn mặt già nua của Dược lão rất nhanh thay đổi, các ngón tay co duỗi không ngừng, cố gắng áp chế xúc động trong nội tâm, yên tĩnh đứng một bên chờ đợi, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào quấy rối Tiêu Viêm. Không để ý những biến hóa ngoài thân, tâm thần Tiêu Viêm lúc này tập trung lên chất lỏng màu xanh đang sắp hoàn thành một vòng tuần hoàn trong kinh mạch. Chính vào lúc mà chất lỏng màu xanh đó

ngăn cách hắn với bên ngoài. Nhìn thấy cái lồng lửa đó, Dược Lão mỉm cười thấp giọng lẩm bẩm: thật sự là một tiểu tử kinh khủng, có thể chịu đựng được sự đau đớn của dị hỏa luyện thể, bây giờ còn không thể dậy nổi. Cái lồng lửa mở rộng ra trong sơn động trông giống hình quả trứng bao phủ lấy thân thể của thiếu niên. Hỏa diễm màu xanh bốc lên như muốn tuyên bố rằng hắn đã phá kén thành bướm. Trong sơn động một màn hào quang nóng rực kịch liệt bốc cao khiến mọi người khó mà nhìn thấy bên trong phát sinh chuyện gì. Lơ lửng giữa không trung, Dược Lão nhìn cái lồng thanh sắc hỏa diễm trên khuôn mặt có chút thở dài từ từ thư giãn. Nếu đã hoàn thành đến như vậy thì kế hoạch luyện hóa dị hỏa đã có 7 phần thành công. Việc còn lại chỉ cần Tiêu Viêm đem thanh liên địa tâm hỏa bá đạo kia thu nạp vào trong, như vậy thì thanh liên địa tâm hỏa hoàn toàn vì hắn trở thành hỏa chủng. Chỉ còn chờ hắn luyện hóa chủng hỏa này, bước tiếp kế tiếp sử dụng năng lượng của thanh liên địa tâm hỏa, không biết phần quyết có thể hay không tiến lên huyền giai công pháp. Dược Lão mỉm cười một tiếng nhưng vẫn bảo trì thái độ trầm mặc. Mà theo sự an tĩnh của hắn, trong sơn động cũng bị vùi lấp trong yên tĩnh. Một trận gió núi theo khe hở mà vào đem khí nóng trong sơn động thổi ra. Bên trong sơn động toàn thân bao bọc trong hỏa diễm, màn hào quang phóng thích ra thanh mang nhàn nhạt. Màn hào quang bên ngoài lúc sáng lúc tối xạ chiếu trên sơn động giống như làn nước. Ở tại màn hào quang này, Tiêu Viêm ngồi trên thanh liên lúc này bị vây trong một trạng thái vô thức rất huyền ảo. Tâm thần đặt trong cơ thể cũng là vì lúc trước thanh liên địa tâm hỏa kháng cự khiến cho uể oải phiêu đãng trong cơ thể khó mà ngưng tụ lại. Tiêu Viêm bị vây trong loại cảm giác này, tâm thần nửa tỉnh nửa mê. Trong cơ thể kinh mạch thanh liên địa tâm hỏa đang chậm rãi cháy thì đột nhiên mất đi khống chế, không đi theo một lộ tuyến kinh mạch nào, vận hành vòng vo. Lúc này thanh liên địa tâm hỏa có lẽ lúc trước bởi vì duyên cớ Tiêu Viêm luyện hóa, không những là thả ra cái loại ôn lương kia, ngược lại còn trở nên có chút ôn hòa tại kinh mạch chảy xuôi. Trong lúc đó rất nhiều thanh sắc nham tương nhỏ li ti từ từ chia lìa ra đã bị phá hư gần hết trong kinh mạch, đã mất đi tác dụng dung hợp đấu khí, có chút di chuyển khó khăn, cư nhiên từ từ dung hợp vào bốn phía của kinh mạch. Theo đó bề mặt da thanh sắc nham tương thản nhiên tiến vào kinh mạch, da thịt vốn vặn vẹo tê dại lúc này giống như sa mạc trong ốc đảo chậm rãi giãn ra. Trong cơ thể kinh mạch phát ra âm thanh hưng phấn, thanh liên địa tâm hỏa tạo thành nham tương thanh sắc một đường đi tới, không ngừng bành trướng áp xúc trong kinh mạch, tốc độ nhanh chóng cắn nuốt. Mà theo kinh mạch tham lam cắn nuốt thì nhan sắc màu xám trắng từ từ theo kinh mạch mà rút đi, cơ thể tràn đầy một màu xanh đầy sức sống. Thanh liên địa tâm hỏa chảy xuôi, các kinh mạch muốn héo rũ lần nữa trở nên căng tràn. Quy liệt cốt cách cùng với thiêu thương địa thể đều là đang lấy một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được nhanh chóng chữa trị. Kinh mạch cũng đã sắp được chữa trị hoàn hảo, cơ thể cũng đạt tới một trình độ mới cứng cỏi vượt xa lúc chưa cắn nuốt dị hỏa. Mặc dù thanh liên địa tâm hỏa tạo ra hư tổn quá lớn, bất quá sự nỗ lực cũng được bồi thường xứng đáng. Kinh mạch trọng yếu trong cơ thể đều được chữa trị. Thanh liên địa tâm hỏa đã tu bổ lại toàn bộ cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này bên ngoài cơ thể là những vết máu, huyết phùng cũng dần dần dung hợp, một cơn lốc máu rất nhanh hiện lên, không lưu lại bất cứ dấu tích nào. Lớp da bên ngoài rơi xuống, cơ thể hắn nhanh chóng được cường hóa, mặc dù không có trở nên quá mạnh mẽ hơn, bất quá cánh tay đã tràn đầy lực lượng, một cỗ lực lượng mơ hồ đang hội tụ. Lớp da tay khô héo bên ngoài như lột xác của rắn nhanh chóng rơi xuống, một lớp da thịt mới trơn bóng sinh ra. Mặc dù Tiêu Viêm tại sa mạc lịch lãm vài tháng, lớp da màu cổ đồng biến sắc trở thành trắng nõn, nhìn qua mềm mại như da con gái. Lực lượng phòng ngự cùng sự mẫn cảm với năng lượng của thiên địa đã được cường hóa và tích xúc không chỉ vài lần. Lúc này thân thể Tiêu Viêm đang ở dị trạng, thanh liên địa tâm hỏa ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cường đạo bá đạo đáng sợ, đang nhanh chóng cường hóa và chữa trị thân thể trước kia đã bị tàn phá. Đây thực sự là một loại cơ duyên cùng may mắn đồng hành với nguy hiểm. Chữa trị cùng cường hóa được thông thả tiến hành, đem thanh liên địa tâm hỏa cuối cùng chui ra tàn phá kinh mạch sau đó, làm cho Tiêu Viêm bị thương nặng rốt cuộc cũng được chữa trị hoàn mỹ. Một người gần như là bước đi, thân thể bộc phát lực chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Thanh liên địa tâm hỏa đã đem toàn bộ thân thể Tiêu Viêm tu bổ lại, vì nó mất đi khống chế nên không có gì tác động đến nó. Tiêu Viêm đem ánh mắt hướng xuống đan điền thì thấy khí lực gần như khô kiệt. Bây giờ trong đấu khí toàn vì lúc trước điên cuồng tiêu hao đã giảm xuống gần như trống trơn, chỉ còn có 3 giọt dịch thể màu tím cô độc trong đó di động, nhìn qua có chút thảm thương. Thanh liên địa tâm hỏa chậm rãi xoay quanh khí toàn, chầm xuống một lúc rồi đột nhiên chui vào trong khí toàn. Theo thanh liên địa tâm hỏa tiến vào, khí toàn bình tĩnh giống như một cái đầm nước rồi mãnh liệt nổi sóng, một vòng năng lượng rung động như nước không ngừng ở bên trong khí toàn nhộn nhạo lên. Thanh liên địa tâm hỏa này hóa thành nham tương màu xanh ở tại khí toàn chảy xuôi. Ba giọt năng lượng màu tím yếu ớt như muốn chạy thoát nhưng mà cũng bị dính vào thanh sắc nham tương, trong nháy mắt bị rửa sạch, đốt cháy thành hư vô. Sau lúc ba giọt dịch thể bị thanh liên địa tâm hỏa đốt cháy, khí toàn nơi ẩn chứa đấu khí đã bị nó mạnh mẽ chiếm cứ. Sau lúc thanh sắc nham tương chiếm cứ khí toàn, chậm rãi chảy quanh, một hồi lâu sau một dòng năng lượng màu xanh tinh thuần dũng mãnh hiện ra. Ngay sau đó rất nhanh, bên trong khí toàn bỗng chốc đang trống rỗng đã được thanh sắc năng lượng tràn đầy. Màu xanh của năng lượng cấp tốc khuếch trương, theo thời gian càng lúc càng nhiều có tử thanh sắc nham tương lưu chuyển, nhàn nhạt một luồng khí nhỏ bắt đầu tụ tập trên khí toàn, trong chốc lát một giọt dịch thể năng lượng màu xanh dũng mãnh hiện ra. Ngay khi giọt dịch thể màu xanh xuất hiện, khí toàn giống như phản ứng, có từng thanh sắc dịch thể như nước không ngừng từ năng lượng sương mù hiện ra rơi vào khí toàn như cá gặp nước. Một giọt nếu như ngày thường Tiêu Viêm phải tu luyện 10 ngày mới có thể ngưng tụ ra, giống như mưa nhỏ ở trong sa mạc tích tích tắp tắp không ngừng tăng lên. Trong một thời gian ngắn, chất lỏng năng lượng cư nhiên đã tràn ngập gần một nửa. Lúc từ nhất cấp đấu sư lên nhị cấp đấu sư, Tiêu Viêm cộng là ngưng tụ 15 giọt dịch thể năng lượng, mà bây giờ trong khí toàn dịch thể năng lượng tăng lên chỉ sợ không ít hơn 100 giọt. 15 giọt đã là nhị tinh đấu sư, vậy 100 giọt thì là mấy tinh? Nếu lúc này Tiêu Viêm hoàn toàn tỉnh táo, chỉ sợ rằng hắn sẽ cười đến ngoác tận mang tai. Đương nhiên hiện giờ hắn đang bị vây trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, được thanh liên địa tâm hỏa chăm sóc. Nếu không phải mọi chuyện đều do năng lượng của thanh liên địa tâm hỏa hảo tâm thay hắn chữa trị tu bổ thân thể thì không biết hắn trở thành cái dạng gì. Dịch thể trong khí toàn sau khi đạt tới 100 giọt thì thanh liên địa tâm hỏa đình chỉ lưu chuyển, tỏa ra năng lượng khẽ di chuyển khắp toàn thân. Ở trung tâm khí toàn ở giữa có một điểm thật nhỏ, quang điểm màu xám thoáng có chút sáng lên ở trong nham tương, như thể một con cá nhỏ đang để tâm tìm kiếm, như là một đứa trẻ nô đùa. Ở trung tâm khí nhỏ, quang mang màu xám nhỏ đó có chút huyền phù, quang điểm bên trong giống như hắc ám thâm thúy vô cùng vô tận, tựa hồ có ẩn chứa một không gian khác nhìn qua cực kỳ thần bí. Thanh liên địa tâm hỏa nhận ra tại chung quanh quang điểm màu xám nó tựa hồ có rất nhiều điểm tốt đối với vật thể này, bởi lẽ một tia nghi kỵ nào đó mà có chút chần chờ. Trải qua cả ngàn năm đã được đại địa ma luyện, nó đã xuất hiện một tia linh trí. Hỏa linh trong nó mơ hồ nói cho nó biết nếu như tiếp tục sờ soạng quang điểm màu xám này sẽ làm nó mất đi vĩnh viễn tự do. Thanh sắc nhằm tường chậm rãi xoay quanh quang điểm, trải qua một hồi suy nghĩ, nó bỏ quên ý niệm mạo hiểm cử động. Vì một món đồ chơi mà mất đi tự do, nó sẽ không nguyện ý. Một lần nữa xoay tròn, nham tương màu xanh rốt cuộc không dừng lại, thúc giục bản thân xoay người muốn rời khỏi địa phương làm nó bất an kia. Tuy nhiên, thanh liên địa tâm hỏa muốn rời đi, Tiêu Viêm ở tại sâu trong linh hồn nửa tỉnh nửa mê chợt rung lên, sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại. Linh hồn thức tỉnh, ngay sau đó tâm thần như phản xạ có điều kiện nhanh chóng đảo qua. Trong cơ thể tất cả đều mới nháy mắt làm hắn tất thần. Bất quá khi hắn nhìn vào trung tâm của khí toàn, trong thời gian ngắn ngủi khoảng cách giữa quang điểm và nham tương cách xa nhau, trong đầu hắn đầu tiên là ngẩn người, nhất thời khó lòng che giấu được tâm trạng mừng như điên nảy lên. Không quan tâm đến thời gian, tâm thần nhanh chóng tiến vào trong khí toàn, sau đó ngừng tụ tất cả khính kình. Tâm thần Tiêu Viêm hung hăng muốn kéo nó trở lại, đụng phải thanh liên địa tâm hỏa đi tới. Oanh! Trong chốc lát trong đầu Tiêu Viêm như có tiếng sấm đột nhiên vang lên, một trận đau nhức ập đến. Tiêu Viêm bưng đầu nghiến chặt hàm răng chịu đựng đau nhức. Khi bị tâm thần Tiêu Viêm hung hăng va chạm, thanh liên địa tâm hỏa nhất thời lui về sau một khoảng cách, vừa vặn cái đuôi chết tiệt đã tiếp xúc với quang điểm. Tại nơi tiếp xúc kia, quang mang màu xám cấp tốc xoay chuyển tạo ra một hấp lực kinh khủng bạo phát, làm cho thanh liên địa tâm hỏa không kịp chạy thoát, toàn bộ bị hút vào. Và lúc thanh liên địa tâm hỏa bị thu vào, bên trong cơ thể hoàn toàn vùi lấp trong yên tĩnh. Cái này, quang điểm màu xám này đúng là trước kia dược lão đã bắn ra tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, được nuôi dưỡng để trở thành nạp linh. Đem dị hỏa luyện hóa thành bổn nguyên hỏa chủng tới bước cuối cùng, đồng thời cũng là trọng yếu nhất, là phải từng bước đem thanh liên địa tâm hỏa mạnh mẽ áp bức tiến vào trong nạp linh, hình thành một cái tiểu không gian, đem thanh liên địa tâm hỏa tiến vào đóng lại, rồi từ từ luyện hóa mới thực sự chính thức đạt tới hoàn mỹ. Vốn là như vậy, từng bước cực kỳ gian nan, dù sao dị hỏa trong đó có hỏa linh có một chút linh trí, nó đối với một ít nguy hiểm cơ bản là có khả năng kháng cự lại, nếu mạnh mẽ truy đuổi chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Ngay từ bước đầu luyện hóa đã làm cho dị hỏa cắn trả. Mà bây giờ bởi vì Tiêu Viêm lúc trước tâm thần nửa tỉnh nửa mê, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không chỉ nhàm chán đem thân thể hắn tu bổ hoàn toàn, nhưng lại không có chuyện gì chạy tới phụ cận của nạp linh quấn quanh lẩn quẩn ở đó, cho nên mới khiến Tiêu Viêm có nỗ lực với mục đích nhỏ mà lại đạt được kết quả lớn, hoàn mỹ kết thúc bước luyện hóa đến tận cùng. Phải nói rằng đây là một loại cơ duyên cùng may mắn vô cùng. Bên trong sơn động, Dược Lão huyền phủ trên không trung, đưa mắt nhìn thanh sắc hỏa diễm quang cháo, ngón tay nhẹ nhàng lau động. Sau một lúc nhíu mày thấp giọng nói, sao lại tốn nhiều thời gian như vậy, lẽ nào xảy ra vấn đề gì sao? Lại chờ đợi thêm một lát, thanh sắc hỏa diễm quang cháo vẫn không tan đi. Dược Lão lông mày cau lại, trầm ngâm một hồi, liền muốn động thủ mạnh mẽ đánh tan thanh sắc quang cháo kia. Ngay lúc Dược Lão sắp động thủ thì từ bên trong thanh sắc quang cháo vốn yên tĩnh đột nhiên có từng đợt sóng năng lượng cấp tốc rung lên. Ngay sau đó một cỗ khí tức hùng mạnh từ trong hỏa diễm quang cháo khuếch tán ra. Nhận thấy cỗ khí tức này, Dược Lão nao nao, thoáng chút ngạc nhiên. Khí tức này sao trở nên cường đại như vậy? Luyện hóa dị hỏa tuy rằng có thể để thăng sức chiến đấu, nhưng lại không thể để thăng được đẳng cấp công năng à? Mờ mịt lắc đầu, Dược Lão khét thở dài một hơi, thấp giọng nói. Mặc dù có chút kỳ quái nhưng rốt cuộc hắn đã hoàn thành quá trình luyện hóa dị hỏa. Cười khẽ, Dược Lão đem ánh mắt nhìn lại vào trên bề mặt của thanh sắc quang cháo đang nổi lên những trận ba động, hai tay đút vào trong tay áo an tĩnh chờ đợi. Bên trên quang cháo năng lượng ba động tốc độ ngày càng kịch liệt, cuối cùng xuất hiện một vết nứt trên đỉnh. Vết nứt chậm rãi lan tràn, chỉ trong chốc lát đã bao quanh quang cháo. Nhìn xung quanh giống như những vết dạn rậm rạp chẳng chịt ở trên vỏ trứng, khi bị đập vỡ một chút thì nó lan ra khắp cả xung quanh. Răng rắc, âm thanh dạn vỡ vang lên trong sơn động. Bên trên thanh sắc quang cháo một khối năng lượng lặng yên rơi xuống đập vào một khối đá, mang theo nhiệt lượng khổng lồ, chốc lát đã biến khối đá thành phấn mạt. Ca. Khi khối năng lượng rơi xuống, thanh sắc năng lượng quang cháo kịch liệt run rẩy, rằng co chỉ diễn ra chốc lát, đột nhiên ầm một tiếng, thanh sắc năng lượng cháo nổ tung bạo liệt. Theo tiếng nổ mạnh, vô số mảnh năng lượng nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng, nhất thời bên trên những vách núi chung quanh để lại hằng hà vô số những lỗ thủng. Huyền phù giữa không trung, Dược Lão híp mắt, tất cả những mảnh năng lượng bắn đến bên Dược Lão chỉ còn cách nửa thước liền hóa thành một đám khói xanh, không tạo cho lão bất kỳ thương tổn nào. Bên trong sơn động, những mảnh năng lượng bạo phát một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu tán. Sau khi những mảnh năng lượng biến mất, quang mang màu xanh nhàn nhạt từ chỗ thanh sắc quang cháo lúc trước bốc lên, một pho tượng hoàn mỹ hình đóa sen màu xanh từ từ được dựng lên, cuối cùng huyền phù đến bên cạnh Dược Lão. Trên tòa sen đó có một thiếu niên toàn thân xích lã khoanh chân ngồi, khép hở đôi mắt hơi run run, sau một lát mới chậm rãi mở ra. Bên trong con người đen nhánh, thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt lượn lờ, một lát bỗng nhiên bùng lên đem toàn bộ con người che lấp. Trong lúc nhất thời, con mắt của Tiêu Viêm biến thành thanh sắc, nhìn qua mơ hồ có cảm giác yêu dị như yêu quái. Thanh sắc hỏa diễm bên trong đồng tử vẫn duy trì liên tục, sau đó từ từ biến mất. Đợi đến khi thanh hỏa hoàn toàn rút đi, con người đen nhánh trở lại, chỉ bất quá hiện tại so với lúc trước, tựa hồ có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều. Hiển nhiên là trải qua Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nung luyện, con mắt của Tiêu Viêm tựa hồ càng thêm bí ẩn. Mở mắt ra, Tiêu Viêm hơi uốn éo cái cần cổ, nhất thời đầu khớp xương va chạm phát ra một loạt âm thanh thư sướng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vẻ mặt thư sướng cùng say mê. Cúi đầu hắn nhìn làn da toàn thân đã trở nên trắng nõn, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thật vất vả mới có được da thịt khỏe mạnh màu cổ đồng cổ, hiện tại đã quay về như trước, nhìn qua giống tên một tên công tử bột ăn hại. Tiểu tử kia, ở trước mặt ta lõa thể rất thú vị phải không? Nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng đánh giá các nơi tấm tắc trên thân thể, Dược Lão liếc mắt khinh khỉnh trêu tức. Ách, bị Dược Lão đè tỉnh, Tiêu Viêm lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình thân thể trần truồng ngượng ngùng cười, vội vàng từ nạp giới lấy ra một bộ quần áo luống cuống mặc vào. Ta xem người tựa hồ thay đổi rất nhiều à, cả người cảm giác rực rỡ hẳn lên. Bắt Tiêu Viêm xoay tròn, Dược Lão nhìn thân thể không vết sẹo của hắn không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Thương thế của người đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Ân, đem quần áo cùng với đồ dùng hàng ngày mặc vào, Tiêu Viêm đứng trên thanh liên, nắm chặt tay, uy vũ sinh phong đánh ra một quyền cười nói. Cảm giác phi thường khỏe, trước đây chưa có bao giờ. toàn lực bạo phát một chút khí tức để ta cảm thụ một chút xem ngươi hiện tại đạt tới mấy tinh. Trực lão trầm ngâm nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân thể căng thẳng, trong nháy mắt một cỗ khí tức so với trước đây mạnh hơn vài lần, không ngừng nâng tụ trong cơ thể bạo phát ra. Gì? Đôi mắt hơi híp lại, cảm thụ được cỗ khí tức mà Tiêu Viêm bộc phát, Dược lão thoáng có chút kinh dị nhíu mày. Kỳ quái, qua cỗ khí tức này của ngươi thì tựa hồ thực lực bản thân ít nhất cũng đạt tới tứ tinh đấu sư. Ngươi đã làm cái gì? Tứ tinh đấu sư? Nghe được Dược lão nói thế, Tiêu Viêm cũng hơi sửng sốt, chợt một cỗ hỉ ý hiện lên trên khuôn mặt. Không nghĩ tới luyện hóa dị hỏa dĩ nhiên còn có chỗ tốt như vậy. Nếu lấy tốc độ tu luyện của hắn muốn từ nhị tinh đấu sư lên tới tứ tinh, ít nhất cần có 3-4 tháng thời gian đi. Nhưng hôm nay thành liền địa tâm hỏa đã cho hắn thêm một cái kinh hỉ. Hưng phấn xoa tay, Tiêu Viêm khóe miệng cười cười, sau đó kể lại tình huống lúc trước chính mình hôn mê, cùng với một ít chuyện của thành liền địa tâm hỏa. Xách xách, thì ra là thế, thật là một tên may mắn. Nghe xong Tiêu Viêm kể lại, Dược lão vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu mới sợ hãi than. Loại chuyện tốt này tuyệt đối không thể gặp nhiều, không đề cập tới chuyện thanh liền địa tâm hỏa chủ động tu bổ thân thể mang đến một loạt chỗ tốt, hay là một tên ngốc chính mình được đậu trạng nguyên, khiến cho Dược lão vì vận số tốt của Tiêu Viêm mà cảm thán. Lúc đầu vốn nghĩ quá trình luyện hóa cái khó khăn nhất, gian nan nhất, cũng không đem lại nguy hiểm cho Tiêu Viêm, gần như chỉ đánh vào tâm thần một chút khiến cho đầu óc đau nhức mà thôi. Đó là không kể bất cứ đại giới, loại thu hoạch cũng cực kỳ tương xứng, cho nên Dược lão dở khóc dở cười. Muốn đem cốt linh lĩnh hỏa tiến nhập vào trong nạp linh, phải trải qua nỗ lực rất lớn, nếu cuối cùng không có một tia may mắn ở bước cuối, chỉ sợ Dược lão đã bị hôi phi yên diệt. Đây không phải là luyện hóa dị hỏa, tự động đề căng đẳng cấp sao? Nhìn Dược lão sợ hãi than, dáng dấp quả thực có chút bất khả tư nghị, Tiêu Viêm lắc đầu ngạc nhiên nói. Nằm mơ đi. Trận cả mắt trắng dã liếc nhìn Tiêu Viêm. Dược lão nhìn thần sắc có vẻ vô tội của hắn, trong lòng thầm thở dài. Người so với người sao lại bất công thế này? Luyện hóa dị hỏa mang đến chỗ tốt là một loại ẩn tính lâu dài. Theo năm tháng qua đi, sử dụng thành thạo, lúc đó kết quả thu được càng thêm tốt. Nói cách khác thì thời gian đầu, khi vừa mới luyện hóa dị hỏa, thực lực không phải bởi vì luyện hóa dị hỏa mà tăng lên, cho nên trong thời gian ngắn dị hỏa không có trực tiếp làm thực lực của ngươi tăng trưởng. Vì vậy loại tình huống mà ngươi gặp phải hiện tại xem như cực độ may mắn. Bất quá cũng đáng tiếc, ngươi bây giờ có thực lực đấu linh hoặc là đấu vương, tiến một lúc mấy tinh thì đó mới chân chính là làm ăn có lãi. Hắc hắc, vậy là đủ rồi, đạt đến tình trạng này ta đã rất thỏa mãn. Nếu là cao hơn nữa, cơ thể của ta không thích ứng được với cường độ, dù sao cũng không phải chính mình từng bước tu luyện lên. Nhanh quá sẽ gây ra bất ổn, đến một ngày nào đó không chừng đột nhiên rơi xuống thì thực sự khó có thể tiếp nhận. Tiêu Viêm cười nói, khuôn mặt thỏa mãn không hề giả bộ. Hắc hắc, tiểu tử kia dĩ nhiên biết một biết hai, không tệ. Nghe vậy Dược lão cũng thoáng kinh ngạc cười nói, rất hiển nhiên hắn đối với Tiêu Viêm lần này nói cũng cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trên thực tế để đề cao thực lực là ước muốn của rất nhiều võ giả. Nói thật tình mà thôi, nhún vai Tiêu Viêm mỉm cười, ha ha, được rồi, thử xem bổn nguyên hỏa chủng của ngươi đi, đây là dị hỏa đầu tiên của ngươi. Cười cười gật đầu, Dược lão có chút đồng ý. Ân. Nghe vậy Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu cùng mới mẻ, bàn tay trà sát tay phải chậm rãi đưa ra, sau đó đôi mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào cơ thể, cấp tốc thiểm lược đem một đạo mệnh lệnh đưa ra. Theo mệnh lệnh truyền ra trong thân thể, đồng nhất thời gian có phản ứng, chỉ thấy xoáy tụ đấu khí tại vị trí trung ương, quang điểm nhỏ hồi sắc khẽ run lên, thoáng yên lặng trong nháy mắt, một lũ thanh sắc hỏa diễm bạo dũng tràn lên. Thanh sắc hỏa diễm tràn qua xoáy tụ, sau đó theo kinh mạch trong cơ thể vận chuyển, rất nhanh, chớp mắt liền truyền tới kinh mạch trên cánh tay. Bên trong sơn động, đôi mắt khép hở của Tiêu Viêm bỗng mở bừng ra, thanh sắc hỏa diễm lần hai từ đôi mắt bùng lên, nắm tay hắn mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, khuôn mặt dâng lên vẻ kích động quát khẽ. Thanh liền địa tâm hỏa, hiện. Theo tiếng quát của Tiêu Viêm, hữu trưởng khẽ run, ngay sau đó thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra, sau đó rất nhanh bao phủ cả bàn tay. Bên trong sơn động, thiếu niên đứng bên đóa thanh liên lơ lửng trên không, hơi mở bàn tay, yêu dị thanh sắc hỏa diễm bốc lên, một màn này làm người khác nhìn vào sẽ có cảm giác chấn động. Còn mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào thanh sắc hỏa diễm trên tay, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, sau một lát khóe miệng ngày càng rộng hơn, rốt cuộc chuyển thành tiếng cuồng tiếu. Ha ha, Tiêu Viêm ta rốt cuộc cũng có được dị hỏa của mình. Bên trong sơn động, nhìn thấy Tiêu Viêm có cái loại hưng phấn quên hết tất cả này, Dược lão khẽ cười, vẫn chưa mở miệng ngăn cản hắn. Mấy năm cực khổ tìm kiếm hôm nay rốt cuộc cũng được đền bù như mong muốn, khiến cho tâm tình hắn phát tiết một chút, ngược lại cũng không tệ. Thanh âm vang vọng cuồng tiếu ở bên trong sơn động kéo dài hồi lâu mới từ từ hạ xuống. Khóe miệng vẫn mang theo một chút tiêu ý, Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn không ngừng nắm mở bàn tay. Thanh sắc hỏa diễm ở phía trên chậm rãi bốc lên. Nguyên nhân bởi vì hoàn toàn triệt để luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa cho nên nó hiện tại cũng không làm Tiêu Viêm cất bất cứ tổn thương gì về mặt nhiệt độ. Đồng thời chỉ cần trải qua thời gian dài thuần thục, Tiêu Viêm tin tưởng chính mình có khả năng đạt được trạng thái giống như Dược lão điều khiển cốt linh lãnh hỏa, một cách lô hỏa thần thanh. Thanh sắc hỏa diễm giống như tinh nghịch tại đầu ngón tay của Tiêu Viêm toát ra, thỉnh thoảng ngọn lửa thanh sắc lại chạy loạn lên trong không trung, chính là lập tức phô ra cái kinh khủng chỉ thuộc về nó. Chỉ thấy bàn tay này, chỗ không gian trên nửa thước, tự nhiên trực tiếp bị độ nắng đốt lên rừng rực có chút vặn vẹo. Một cỗ sóng nhiệt lượn lở trong không trung dẫn đến tầm nhìn cũng mơ hồ. Gắt gao nắm lấy thanh sắc hỏa diễm bao trùm nắm tay, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, thân thể yên lặng trong nháy mắt, bàn chân mạnh mẽ tại bên thanh liên điện. Thanh liên tọa, thân thể nhất thời giống tên rời cung, nhanh chóng vụt lên đánh theo vách đá, nắm tay được một cỗ kình phong nóng rực bao lấy, hung hăng đấm tới. Oanh! Nắm tay tiếp xúc với vách đá cứng rắn, thanh sắc hỏa diễm nhiệt độ nóng rực lập tức đem vách đá hòa tan thành một lỗ khoảng trống. Nắm tay theo khoảng trống hung hăng đập vào trong núi đá, nhất thời một cái khe rãnh từ cái hố kia, khe nứt hướng ra ngoài lan tràn, chỉ là phút chốc thời gian đã trải rộng ra vách núi. Hô! Chậm rãi hít một ngụm không khí, Tiêu Viêm nhìn sự phát sinh trên vách đá, trên khuôn mặt hiện lên một chút kinh hỉ, thu quyền lui về sau. Trong chốc lát khi Tiêu Viêm lui về, cái khe kia đã bị vách núi che kín. Nhất thời tại nơi đó, thanh âm ầm ầm như động đất vang lên, đá vụn bay văng khắp nơi, ầm ầm sụp đổ. Tiện tay chém ra một cỗ kình phong làm cho tro bụi đối diện quét hết. Tiêu Viêm nhìn cái vách núi đã biến thành một đống đá vụn, xoay xoay cái cổ thoáng có chút kinh hỉ cười nói. Không tồi, lực lượng thân thể cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Lúc nãy một kích này nếu đổi là trước đây mà nói, không dùng tới bát cực băng thì không có khả năng có lực phá hoại như vậy. Thanh liên địa tâm hỏa quả nhiên bất phàm. Xách xách tán thưởng vài tiếng, Tiêu Viêm bàn tay tùy ý quơ quơ, thanh sắc hỏa diễm bao trùm phía trên chậm rãi thu liễm lại. Sau khi đưa thủ trưởng thu hồi thanh sắc hỏa diễm phía trên, Tiêu Viêm thoáng dò xét một chút trong cơ thể, chợt giữa lông mày nhíu lại, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Quả nhiên thôn vệ dị hỏa này đấu khí đại gia tăng, chỉ mới trong thời gian ngắn sử dụng liền tiêu hao 1/10 đấu khí. Nếu không có sự để thăng hai tinh thực lực lúc trước, sợ rằng cái loại tiêu hao này càng lớn hơn. Ai, người hiện tại thực lực quá thấp, còn không đủ để hoàn toàn phát huy ra năng lực của dị hỏa đâu. Hơn nữa, phần quyết công pháp hiện tại cũng bất quá chỉ là hoàng giai công pháp. Lấy loại công pháp này, đối với giới hạn cực hạn đựng chứa đấu khí, dĩ nhiên không có khả năng tùy tiện dùng loạn dị hỏa. Dược lão cười nói. Được rồi, mà công pháp. Nghe được Dược lão nói, con mắt Tiêu Viêm nhất thời trừng lên. Cái này là trình tự tối trọng yếu, dĩ nhiên thiếu chút nữa, vì luyện hóa dị hỏa mà mừng như điên làm cho hắn có phần quên mất. Đừng vội, dù sao hiện tại đã triệt để luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, thôn phệ nó để cho công pháp tiến hóa, cái này chỉ là sự việc sớm muộn. Người lượng công việc ngày hôm nay đã đủ lớn rồi, trước hết nghỉ ngơi một ngày. Thôn vệ dị hỏa chuyện này chủ ý là một cái hài hòa, nếu như quá nhanh trái lại tạo ra phản tác dụng, Dược lão lắc đầu khuyên nhủ. Ách, vậy được rồi. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, nhìn qua Dược lão, sắc mặt chăm chú, tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, bất quá vẫn phải gật đầu. Ngày mai, tối đêm khuya bắt đầu, đó là một ngày thời điểm nhiệt độ trong không khí thấp nhất. Tuy từng cái này đối với ngươi, thôn phệ dị hỏa có hỗ trợ cực kỳ ít ỏi, bất quá chúng ta không có khả năng đem nó buông bỏ, bởi vì nó không chừng chính vì một điểm này mà xác suất thành công lớn hơn sẽ biến đại cục thành từ thành công thành thất bại, Dược lão ngưng trọng nói. Ân, vậy thì đêm khuya ngày mai bắt đầu. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cười nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Dược lão cũng là thở ra một hơi thoải mái, thân thể lóe lên hóa thành một đạo lưu quang tiến vào giới chỉ, lưu lại tiếng cười nhàn nhạt bồi hồi trong sơn động. Đã như vậy, thời gian kế tiếp thì ngươi tự an bài đi, ta ngày mai trở lại. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm vuốt ve hắc sắc giới chỉ trên tay, chợt đem thanh liên địa tâm hỏa thu vào nạp giới, sau đó mũi chân đặt lên vách đá, thân thể tựa như một mảnh tơ nhẹ nhàng bay ra khỏi sơn động. Thời gian một ngày, tâm tình khẩn trương của Tiêu Viêm chậm rãi cũng trôi qua. Khi bóng đêm ngày thứ hai bao phủ là lúc Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại phía trên vách núi, chỗ nham thạch lồi ra, chậm rãi mở hai tròng mắt cảm thụ không khí trong thiên địa, từ từ trở nên lạnh lẽo. Nhất thời trên gương mặt lưu lại một bộ dáng thỏa mãn. Bản thân đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt. Nguyên nhân có thể là bởi vì cơn mưa xối xả sắp qua đi, hiện tại trong thiên địa một mảng không khí bao trùm. Lại qua một lần nữa quan sát sắc trời, Tiêu Viêm mũi chân khẽ điểm lên thạch động, thân thể nhẹ như chớp tiến vào bên trong sơn động, đi tới trung ương, sau đó chậm rãi ngồi xuống xếp bằng. Hình như cảm ứng được sắc trời bên ngoài, Dược Lão từ trong giới chỉ cũng ở lúc này lần thứ hai nhẹ nhàng đi ra, đưa bàn tay ở trước mặt nắm lấy bả vai, chợt khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Không sai, có thể là vì nguyên nhân khí trời chuyển biến, hiện tại trong không khí nhiệt độ đã bị áp chế tới mức thấp nhất, đúng là hoàn cảnh thích hợp nhất để thôn phệ dị hỏa." "Hiện tại bắt đầu sao?" Tiêu Viêm khẩn trương trà sát bàn tay, ngẩng đầu hỏi. "Chờ một chút, nửa đêm mới là hàn khí trong ngày nặng nhất, khi đó hãy nên hành động." Hơi lắc đầu, Dược Lão bay tới cửa sân động, nhìn về phía đầu trời đen kịt kia mà nói. Nhà gật đầu, Tiêu Viêm cũng không có mở miệng, ngồi xếp bằng ở bên trên cự thạch, đôi mắt từ từ khép lại, bắt đầu đem cái khẩn trương không ngừng nhảy lên trong tâm trấn an xuống. Bầu trời đen kịt, thoáng một chút hàn khí được gió nhẹ thổi qua, ở tại trong rừng núi bị từng đợt hàn khí bám vào, bên trong trọng trọng mây đen, tại khoảnh khắc nào đó bỗng trong tầng mây cuồn cuộn vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm qua đi, một đạo ngân sắc thiểm điện thật lớn mạnh mẽ xuyên tầng mây đánh xuống, ngân sắc quang mang chói mắt như đem thiên địa phân đôi, nhất thời đem núi rừng tối đen như mực chiếu sáng toàn bộ. Đứng ở rìa sơn động, Dược Lão nhìn những tiếng sấm như thiểm điện đột nhiên xuất hiện, vươn tay ra, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu tùm từ phía chân trời rớt xuống, trong nhất thời cả núi rừng đều vang vọng âm hưởng của những giọt mưa trên lá cây, xanh ra âm thanh rào rào. Bắt đầu đi. Trước một trận gió lạnh thổi tới, Dược Lão thở ra một hơi, quay đầu đi tới nhìn bộ dáng thiếu niên trong động, khẽ giọng nói. Nghe vậy, đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm mở ra, đem ánh mắt quét về phía ngoài núi rừng bị thiểm điện chiếu sáng, có chút sáng sủa, hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Mong cho người có khả năng thành công thôn phệ dị hỏa, tiến giai công pháp, quá trình này ta nửa điểm cũng không trợ giúp được ngươi, cho nên đều chỉ có thể tự dựa vào mình. Dược Lão đứng ở đằng sau, ngửa đầu nhìn bầu trời điện quang ngân xà trầm mặc hồi lâu, thanh âm trầm thấp theo tiếng sấm ở tại trong sơn động phiêu đãng. Ở chỗ này ta nói một chút sự tình, tuy rằng ngươi đã thành công thôn phệ tử hỏa, thành công tiến hóa một lần về công pháp, bất quá dựa theo quyển trục ghi lại, chỉ có không ngừng thôn phệ dị hỏa mới chân chính có khả năng khiến cho công pháp tiến hóa, khả năng hủy diệt mọi vật của dị hỏa này đến tột cùng có hay không có thể khiến người ta thôn phệ. Cái này trên đấu khí đại lục sợ rằng cũng không có bao nhiêu người xác định được chỉ dẫn, bao gồm kể cả ta. Ngươi là người duy nhất tu luyện công pháp phần quyết, cho nên nó có hay không tư cách có tiềm lực trở thành thiên giai công pháp, đó cần phải có ngươi suy tính. Nói đến chỗ này, Dược Lão cau mày, sau một lúc nhàn nhạt nói. Nếu như tiến hóa thất bại, như vậy thì cái phần quyết công pháp này có thể thực sự là có vấn đề. Đến lúc đó thì liền buông bỏ công pháp này đi. Phần quyết đã không có công năng hạng nhất là tiến hóa, thì giá trị nhiều nhất chỉ xấp xỉ bằng một quyển huyền giai công pháp mà thôi. Tiêu Viêm hơi cúi đầu, cũng không rõ vẻ mặt của hắn là gì. Nắm tay dưới tay áo bảo gắt gao siết chặt. Oanh! Một đạo sét từ phía chân trời hiện lên, tiếng sấm ầm ầm long trời lở đất, tại giữa núi rừng rung lên cuồn cuộn. Tại lúc tiếng sấm vang lên là lúc thân thể Tiêu Viêm run lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào bóng lưng già nua đứng ở cửa sơn động. Trải qua mấy năm như bóng với hình làm bạn, thân hình của lão nhân này dường như càng ngả lưng còng. Ha ha, sư phụ, đã đi tới bước này còn ủ rũ nữa sao? Lúc nào đó tiến hóa công pháp thất bại, ta nghĩ ta vẫn có thể như cũ, không buông bỏ nó. Ngài có nói qua, nó là thứ còn thiếu để ta bước tới đỉnh cao. Còn nữa, thân thể của ngài, lão sư, còn cần có sự tiến hóa của phần quyết, sản sinh ra hỏa diễm mới có thể luyện ra thân thể. Buông bỏ tu luyện phần quyết, cái này cũng chính là buông bỏ mong ước phục sinh của người. Phía sau vang lên tiếng cười ôn hòa của thiếu niên, khiến thân thể Dược Lão chợt căng thẳng, hít sâu mấy cái. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt già nua dưới ngân sắc thiểm điện phản xạ, mơ hồ có sự cảm động cùng vui sướng. Người đã kiên trì như vậy, thực sự là đệ tử tốt của ta. An tâm tu luyện đi, ta tin tưởng ngươi có khả năng thành công. Bàn tay lau khóe mắt Dược Lão cười cười, sau đó khoanh tay nhìn về bầu trời đen kịt vô tận, thoáng trầm mọc thấp giọng lẩm bẩm. Hơn nữa, cho dù công pháp này thực sự không có khả năng thôn phệ dị hỏa, lão sư ta cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp khiến ngươi trở thành cường giả đỉnh phong. Bàn tay khô héo nhẹ phiêu phiêu đạp vào bên rìa động khẩu, một cái khe lan tràn ra, chân một tảng đá thật lớn ầm ầm nện xuống, trong giây lát đem động khẩu bít kín. Nghiêng đầu liếc về phía cửa động khẩu bị phá hỏng, thân thể Dược Lão phiêu phủ bên trên một chỗ núi đá, tùy tiện những giọt mưa xuyên qua thân thể hư ảo, an tĩnh đứng sừng sững giữa bầu trời đầy ngân xả điện quang, chờ đợi thiếu niên kia thành công. Đêm mưa đen kịt bàng bạc, cơn mưa tập kích núi rừng, cuồng phong mang theo những tiếng ô ô, tại trong rừng núi mang âm hưởng ào ào. Thỉnh thoảng trên bầu trời một tiếng sấm rền vang lên, âm âm nổ lớn, tại lưng chừng núi nhộn nhạo không thôi, dư âm ô ô quanh quẩn. Trên bầu trời đen kịt ngân xả lóe ra, âm hưởng suy lạp không ngừng vang lên, ngân sắc quang mang chói mắt, mỗi cách một đoạn thời gian lại đem núi rừng đen kịt rọi sáng như ban ngày. Trong lúc đó, tại nơi vách núi hiểm trở, bóng người già nua chắp tay mà đứng một chỗ trong đá núi bén nhọn, khuôn mặt già nua không chút thay đổi. Nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sấm sét, thân thể khẽ còng xuống. Trông giống như một gốc cây tùng bất lão, vững vàng đứng sừng sững trên vách núi, bất chấp sấm sét bạo động, sừng sững giống như kiểu đạm nhiên khí thế. Nhưng mà nếu cẩn thận tỉ mỉ quan sát lại có thể phát hiện, mỗi khi lão nhân ánh mắt liếc về phía động khẩu đã bị đá vụn che lấp cách đó không xa, một bàn tay như ưng chảo không tự giác bỗng nhiên siết chặt, sau một lát mới phục hồi trở lại. Lão nhân đứng sừng sững dưới sấm sét vẫn chưa mở miệng nói nửa câu, chỉ trầm mặc như vậy nhìn bầu trời, thỉnh thoảng ánh mắt quét về phía sơn động, bất quá chỉ dừng lại một cái chớp mắt liền lặng lẽ rời đi, bộ dáng thật cẩn thận, dường như rất sợ nhìn nhiều sẽ quấy rối tới thiếu niên đang tu luyện bên trong. Đêm đen kịt, sấm sét nổ ra rồi cũng chậm rãi trôi qua, nhưng núi rừng cũng là bị sấm sét này chà đạp không chút thương hại suốt một đêm. Đợi đến khi đêm tối từ từ tan đi, một tia ánh sáng bình minh rực rỡ từ chân trời phía đông chậm rãi bắn ra. Mặt trời từ chân trời phía đông chậm rãi mọc lên, quang mang ấm áp chiếu rọi đại địa, mang một chút sức sống cùng tinh thần phấn chấn đến cho núi rừng, bị sấm sét chà đạp suốt cả một đêm. Đứng sừng sững trên đá núi, Dược Lão hơi nghiêng đầu, nhìn mặt trời chậm rãi mọc lên, khóe mắt lại liếc về phía sơn động vẫn an tĩnh không chút phản ứng. Nhất thời dưới tay áo bảo đôi bàn tay gắt gao nắm lại. Khóe mắt nhịn không được khẽ co giật vài cái. Dược Lão hít sâu một ngụm không khí thanh tân của buổi sáng sớm, nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng lo nghĩ luẩn quẩn, thủy chung khó có thể khiến hắn khôi phục vẻ đạm nhiên như trước. Mười ngón tay thon gầy nhẹ nhàng gõ trên đầu cánh tay, mà theo thời gian trôi qua, bên trong sơn động vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Lập tức nhịp gõ lúc đầu còn có chút tiết tấu nhất thời trở nên mất trật tự, như tâm tình của Dược Lão lúc này. Thái dương vừa lên, chậm rãi đi tới non nửa bầu trời, dương quang ấm áp lúc này cũng thoáng có chút nóng rực lên. Mà ở dưới hoàn cảnh như vậy, sự nôn nóng trong lòng Dược Lão càng âm trầm nồng đậm. Bình tĩnh đợi trong phút chốc, mười ngón tay Dược Lão đang gõ vào cánh tay bỗng nhiên dừng lại. Con mắt trợn lên từ từ tản mát ra khí thế sắc bén. Hiển nhiên trải qua một đêm chờ đợi, lúc này hắn đã không dự định tiếp tục chờ đợi không mục đích như vậy nữa. Theo ngón tay của Dược Lão dừng lại, một cỗ cường hãn khí tức hùng hồn chậm rãi từ trong cơ thể bốc lên. Khí tức này tạo thành uy áp, trực tiếp khiến cho mấy đầu phi hành ma thú đang quanh quẩn trên bầu trời kinh khủng thét lên chói tai bỏ chạy. Cái địa phương này khiến cho bọn chúng cực kỳ sợ hãi. Ngay khi Dược Lão chuẩn bị mạnh mẽ tiến nhập trong đó để tìm tòi đến tột cùng, bên trong sơn động an tĩnh từ đêm qua tới giờ, lần đầu tiên lại xuất hiện một động tĩnh. Oanh! Bên trong sơn động, một cỗ năng lượng ba động bỗng nhiên hùng hãn khuếch tán ra, chợt bị vách núi chặn lại. Nhất thời từng đạo khe nứt to lớn ở trên vách núi rất nhanh lan tràn ra. Đứng trên đá núi, Dược Lão nhìn những khe nứt bỗng nhiên lan tràn kia, khuôn mặt căng thẳng thoáng thư giãn ra. Nếu còn có động tĩnh như vậy thì người bên trong ít nhất là còn an toàn. Không lâu sau khi đạo năng lượng ba động đầu tiên truyền ra, vài đạo năng lượng ba động càng hung hăng hơn khuếch tán. Tại đây, dưới sự va chạm của từng đạo năng lượng ba động, vách núi cứng rắn rõ ràng trở nên có chút lung lay sắp đổ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn cái sơn động sắp đổ nát kia, Dược Lão giữa lông mày lần nữa nhíu lại, có chút nghi hoặc thì thào. Oanh! Ngay lúc Dược Lão mờ mịt thì một tiếng nổ có thể so với nổ lôi của đêm qua vang lên, bên trong sơn động mạnh mẽ vọng ra. Mà theo lần năng lượng ba động tập kích này, sơn động lúc đầu vốn đã tiến nhập vào trạng thái đổ nát, theo từng đợt nổ vang, sơn động mạnh mẽ hướng trung tâm vị trí lõm xuống phía dưới, từng đống cự thạch hung hăng rơi xuống chỉ thoáng qua đã đem sơn động gộp lại thành một đống đá vụn. Nhìn cảnh này bỗng nhiên xuất hiện, Dược Lão khuôn mặt hơi đổi, mũi chân tại đá núi điểm nhẹ, thân hình vội vàng quay lại chỗ sơn động đổ nát cấp tốc bay tới. Nhưng ngay khi Dược Lão sắp hạ xuống chỗ loạn thạch thì thanh sắc hỏa diễm mạnh mẽ từ dưới loạn thạch bạo dũng mà ra, nhất thời từng đống nham thạch khổng lồ nhanh chóng biến thành một bãi nham tương. Mũi chân điểm nhẹ hư không, thân mình Dược Lão mạnh mẽ hạ xuống tránh thoát khỏi thanh sắc hỏa diễm đang trong trạng thái cuồng bạo, chợt vẻ mặt ngưng trọng cùng mờ mịt nhìn bên trong sơn động kia. A! Sơn động bên trong một tiếng hét thê lương mang theo vài phần khàn giọng giống như tiếng của dã lang bị thương, lớn tiếng rít gào truyền ra. Theo tiếng thét vang lên, một thanh sắc hỏa diễm so với lúc trước càng thêm kinh khủng bỗng nhiên từ đó cuộn ra, bất luận cái gì chống đối phía trước đều bị thanh sắc hỏa diễm bá đạo đốt thành dịch thể. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nghe được tiếng thét ẩn chứa đau đớn này, sắc mặt Dược Lão thoáng chốc cực kỳ khó coi, cúi đầu mắng khẽ một tiếng, xâm bạch hỏa diễm cấp tốc bao trùm cơ thể, sau đó mạnh mẽ lướt qua thanh sắc hỏa diễm lao vào bên trong sơn động đã bị phá đến rối tinh rối mù như một tia chớp. Hạ xuống, ánh mắt Dược Lão đảo qua bên trong sơn động, cuối cùng đồng tử hơi co lại, dừng lại trên thân thể thiếu niên cách đó không sai. Đôi chân quỳ xuống mặt đất, đầu cúi thấp, không ngừng dùng nắm tay hung hăng đấm vào mạch đá. Lúc này Tiêu Viêm toàn thân y phục gần như đã bị tiêu hủy hoàn toàn, có thể do duyên cớ lúc trước lớp da được cường hóa rất nhiều, cho nên hiện tại tuy rằng nhìn qua khắp nơi đều là vết máu, bất quá cũng chỉ là một ít tiểu thương. Dường như nhận thấy Dược Lão tiến vào, Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu lên, khuôn mặt nguyên bản cực kỳ tinh thần lúc này gần như hoàn toàn trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo nhìn qua có chút đáng sợ. Vết máu có chút chói mắt hiện lên nơi khóe miệng, hai hàm răng cắn chặt, máu tươi từ kẽ răng nhẹ nhẹ thấu ra. Khối nham thạch cứng rắn ở dưới thân lúc này đã bị hắn dùng nắm tay đập thành những khe nứt như mạng nhện. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Tiêu Viêm, da mặt khô héo của Dược Lão có chút co giật. Có thể đem Tiêu Viêm tự chủ cùng nhẫn nại cực kỳ xuất sắc bước thành cái bộ dáng này, khó có thể tưởng tượng đó là loại đau nhức kinh khủng cỡ nào. Buông tha thứ đáng chết đó đi. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm ngày càng trắng bệch, Dược Lão trong lòng phát lạnh vội quát. Hắn không nghĩ tới phần quyết ở lúc thôn phệ dị hỏa dĩ nhiên làm cho con người bị dày vò đến điên cuồng như vậy. Không, không quan hệ, ta còn có thể chịu đựng được. Tiêu Viêm phẫn nộ chừng mắt gắt gao cắn chặt răng, từ ngữ hàm hồ từ kẽ răng truyền ra. Nắm tay lần nữa hung hăng nện trên mặt đá, nhất thời một khối nham thạch thật lớn ầm ầm bạo liệt. Run rẩy nắm tay tràn đầy tiên huyết, bàn tay Tiêu Viêm chỉ chống lên một khối nham thạch, mép nham thạch sắc bén đã đem bàn tay Tiêu Viêm khoét ra một lỗ hổng, tiên huyết trào ra, đem tảng đá nhuộm đẫm thành một màu đỏ sậm chói mắt. Ta nói được rồi. Nhìn bàn tay của Tiêu Viêm tiên huyết nhễ nhại, khuôn mặt Dược Lão hơi giận, một tiếng gầm lên, bàn chân trọng trọng đạp trên mặt đất, nhất thời thân thể mạnh mẽ hướng Tiêu Viêm bắn tới. Oanh! Ngay khi Dược Lão muốn hướng Tiêu Viêm lao tới, Tiêu Viêm đang quỳ gối trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên run lên, phô thiên cái địa, thanh sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó cuốn Dược Lão đi, bằng vào một số lượng khổng lồ dĩ nhiên lại đem Dược Lão ngăn cản lại. A! Lúc thanh sắc hỏa diễm bạo dũng tiến ra, hỏa diễm liên tục không ngừng nghỉ, dường như từ các lỗ chân lông của Tiêu Viêm trùng kích mà ra. Loại đau nhức khi cơ thể, xương cốt và tế bào bị đốt cháy này khiến Tiêu Viêm ôm đầu hung hăng đánh vào trên nham thạch gần bên. Bất quá cũng may là thanh sắc hỏa diễm tuy rằng khiến Tiêu Viêm phi thường thống khổ, nhưng cũng phòng hộ cho thân thể của hắn. Nói cách khác, trong quá khứ, chỉ cái va chạm này chỉ sợ có thể làm Tiêu Viêm chết ngất. Càng ngày càng nhiều thanh sắc hỏa diễm từ cơ thể Tiêu Viêm phun ra. Tới cuối cùng Tiêu Viêm dĩ nhiên biến như thành một khẩu súng phun lửa, liếc mắt nhìn lại quả thật rất dọa người. Năng lượng của thanh liên địa tâm hỏa quả thực quá mạnh mẽ, bằng thực lực đấu sư của Tiêu Viêm không có khả năng thuận lợi đem nó thôn phệ, phải áp chế nó. Chết tiệt, ta hiện tại có thể sử dụng cũng chỉ có dị hỏa, dùng nó đi cứu trợ quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Ánh mắt của Dược Lão đảo qua tình hình của Tiêu Viêm, Dược Lão nhất thời minh bạch có một ít chỗ có vấn đề bên trong. Bất quá cho dù biết được vấn đề nhưng hắn lại không có biện pháp giải quyết, lập tức chỉ biết nôn nóng đến độ xoay quanh. Nhưng mà ngay lúc Dược Lão đang có chút thúc thủ vô sách thì một tiếng thét trầm thất bỗng nhiên vang lên bên trong sơn động. Tiếng thét vừa dứt, một cái bóng bảy màu bỗng nhiên từ trong tay áo Tiêu Viêm bắn ra. Đồng tử lãnh đạm nhìn thanh sắc hỏa diễm trên cơ thể Tiêu Viêm, nhất thời trong đồng tử không tưởng được quang mang đại trướng. Thất thải thôn thiên mãng nhanh chóng quay xung quanh Tiêu Viêm tròn một vòng, sau đó khẩn cấp há miệng, một cỗ hấp lực kinh khủng trong nháy mắt bạo dũng tuôn ra. Theo sức hút của hấp lực này, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ trên thân thể Tiêu Viêm nhất thời cấp tốc xả vào trong bụng của thất thải thôn thiên mãng. Càng lúc càng nhiều thanh sắc hỏa diễm bị thất thải thôn thiên mãng thôn phệ, mà thanh sắc hỏa diễm trên thân thể Tiêu Viêm từ từ giảm nhiều. Tiếp qua một lát thời gian, một tia thanh sắc hỏa diễm cuối cùng cũng được triệt để ly khai cơ thể. Khi một tia thanh sắc hỏa diễm cuối cùng ly khai thân thể Tiêu Viêm bỗng nhiên run rẩy dữ dội một trận, toàn thân nhất thời mềm nhũn ngã xuống, nằm ở trên mặt đá lạnh lẽo. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên trên, con rắn nhỏ bảy màu không ngớt hưng phấn đảo qua lại chung quanh, khóe miệng chậm rãi tràn ra một nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt run lên nhẹ nhẹ, sau đó một hồi trong mắt rốt cuộc tối đen hoàn toàn. Bên trong khí, không gian khí ý thức là một mảnh hắc ám, thần trí hỗn loạn chậm rãi phiêu đãng. Tại đây, hoàn cảnh bên trong cũng tối đen, tựa hồ không có khái niệm về thời gian. Thần trí phiêu đãng giống như một lũ cô hồn không có nhà thể về, thật là thê lương. Ở một khắc trong không gian hắc ám, thanh sắc hỏa diễm khá chói mắt bỗng nhiên lượn lờ hiện ra. Thanh sắc hỏa diễm phát ra ánh sáng đem vùng phụ cận tối đen hoàn toàn xua đi. Ngọn lửa hơi mấp máy một lát sau đã biến thành một cái thanh sắc liên tọa. Sau khi tòa thanh sắc liên hoa hình thành, không gian hắc ám chợt tiêu tán, rời lát thời gian. Đến cạnh thần trí hỗn loạn kia, quang mang ôn hòa tỏa ra, đem thần trí bao vây vào trong đó. Sau khi đem thần trí vây lại, thanh sắc liên tọa đột nhiên bắt đầu xâm lấn một cách nhanh chóng, cấp tốc đem hắc ám đẩy lui. Sau một lúc lâu, nhiều điểm bạch quang xuất hiện ở cuối vùng hắc ám, thanh sắc liên tọa liền mang theo lũ thần trí đang mơ hồ một đường thoát ra khỏi ý thức không gian khôn cùng. Tiêu Viêm đôi mắt nhắm chặt dựa vào thân cây, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ đang nhanh chóng khôi phục lại vẻ hồng nhuận. Ở một bên, Dược Lão vẫn gắt gao chăm sóc Tiêu Viêm, nhìn hắn biến hóa như vậy lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như thế được một lát, con mắt Tiêu Viêm run nhẹ, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Nhất thời ánh mặt trời chói mắt trên bầu trời, làm cho cặp mắt hắn không chịu nổi, bất đắc dĩ phải nheo lại. Đã tỉnh chưa? Tiếng cười già nua nhàn nhạt vang lên bên tai. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn Dược Lão đứng một bên mỉm cười, Tiêu Viêm gật đầu, bàn tay chà sát khuôn mặt thoáng chần chờ. Cái kia tiến hóa thành công rồi sao? Ha ha, chính người tự kiểm tra chút đi. Dược Lão vẫn chưa trực tiếp trả lời, ngược lại cười dài nói. Gật gật đầu, Tiêu Viêm đem hai chân vẫn còn đau nhức xếp lại, bình tĩnh tâm thần, lúc sau nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm thần chìm dần vào cơ thể, nhất thời kinh mạch có dáng vẻ rườm rà khủng khiếp một lần nữa hiện lên. Tâm thần bay nhanh xuyên qua mấy nhánh kinh mạch, sau đó đi tới vị trí khí toàn chỗ tiểu phúc. Tâm thần đảo qua, Tiêu Viêm hít sâu một ngụm không khí trong tưởng tượng. Giờ khắc này một loại cảm giác hưng phấn đến thoát lực tràn ngập khắp nơi trong cơ thể. Tâm thần chăm chú nhìn vào đấu khí toàn. Không chỉ có thể tích ẩn chứa đấu khí so với trước kia rộng hơn gấp 10, hơn nữa trong đó lưu chuyển chính là thâm thanh sắc đấu khí, rõ ràng chất lượng cũng hơn xa so sánh với tử hỏa đấu khí lúc trước. Có lẽ bởi vì hoàn toàn thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa, trên thâm thanh sắc đấu khí cũng ẩn chứa một chút thanh sắc hỏa diễm. Có hỏa diễm bên trong, sức chiến đấu của thanh sắc đấu khí rõ ràng trở nên khủng bố rất nhiều. Ở đấu khí đại lục thì sự chênh lệch của công pháp được quyết định bởi một vài điểm. Thứ nhất là trình độ dung nạp đấu khí của khí toàn. Nếu hai người đồng dạng có cùng cấp bậc, bất quá trong đó một người tu luyện hoàng giai công pháp, một người tu luyện huyền giai công pháp, như vậy thì người tu luyện huyền giai công pháp lực chiến đấu trong thời gian dài tất nhiên sẽ vượt xa người còn lại. Thứ hai, đó là sự sai biệt của chất lượng đấu khí. Ở dưới tình huống ngang cấp nhau, nếu nói người tu luyện huyền giai công pháp cần trả giá một phần đấu khí, như vậy thì người tu luyện hoàng giai công pháp phải trả giá gấp 10, thậm chí còn nhiều hơn mới có thể lấy được thành tích giống như người kia. Thứ ba là lúc tu luyện hiệu suất hấp thu thiên địa năng lượng luyện hóa thành đấu khí cũng giống như trên. Nếu hai người muốn hấp thu một lượng đấu khí năng lượng như nhau, như vậy thì người tu luyện huyền giai công pháp có lẽ chỉ cần 10 phút, mà hoàng giai công pháp thì cần phải tốn 100 phút. Thứ tư là khi chiến đấu, người tu luyện hoàng giai công pháp không có khả năng đem đấu khí sử dụng một cách mau chóng và thuận lợi như người còn lại. tổng hợp lại các nguyên nhân, thì trên đấu khí đại lục, vì sao đấu khí công pháp tốt sẽ được vô số người coi là nguyên nhân trọng tâm. Điều đó cực kỳ minh bạch, tu luyện công pháp càng cao giai thì mang đến ưu đãi càng khổng lồ. Bởi vậy mà vô số cường giả vì muốn có được cao giai công pháp, cơ hồ có thể nói là người trước ngã xuống người sau tiếp bước. Có đôi khi cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng bọn họ cũng cam nguyện để cho ngọn lửa đó thôn phệ mình. Lặng lặng nhìn chăm chú vào khí toàn kia rộng mở như một cái hồ bạc nhỏ, Tiêu Viêm sau một lúc lâu mới dần hồi phục lại tinh thần. Tâm thần khẽ nhúc nhích, một lũ thanh sắc đấu khí nhất thời theo bên trong khí toàn lưu chuyển mà ra, sau đó lướt nhẹ theo kinh mạch chảy xuôi bắt đầu theo đấu khí. Tiêu Viêm có thể xác thực cảm nhận được trong thân thể mình lực lượng mạnh mẽ đang dần đến mức trước kia chưa bao giờ đạt tới. Tâm thần gắt gao nhìn chăm chú vào lưu động lộ tuyến của đấu khí, Tiêu Viêm phát hiện công pháp này lộ tuyến sau khi tiến hóa rõ ràng so với lúc trước càng thêm rườm rà hơn. Bất quá thoáng có chút kỳ dị chính là, tuy rằng lộ tuyến trở nên rườm rà, nhưng công pháp lại hoàn thành một vòng tuần hoàn, cần khoảng thời gian càng ngày càng ngắn. Hơn nữa, sau khi tuần hoàn hoàn thành, lực lượng mạnh mẽ đã muốn ở trong cơ thể chờ mong phân phó, tùy thời chuẩn bị cho chủ nhân sử dụng, sau đó đem lực lượng hung hăng dâng trào oanh kích mà ra. Thật sự thành công sao? Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vẫn còn có một chút khó có thể tin được, chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn Dược Lão đang mỉm cười ở một bên, khóe miệng khẽ hé ra lẩm bẩm, thành công sao? Ân, nhìn biểu tình của Tiêu Viêm có chút buồn cười, Dược Lão gật gật đầu, cảm thán thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Tiêu Viêm, cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công chính xác. Là sáng tỏ về phần quyết này thực sự có thể thôn vệ dị hỏa, hay nói cách khác tiềm lực của nó có thể nói là vô hạn, đồng thời mà nói thì tiềm lực của ngươi cũng là vô hạn. Lời nói của Dược Lão xoay quanh mạng nhĩ, Tiêu Viêm có được cảm giác hạnh phúc bất ngờ này thực sự là có chút choáng váng đầu, toàn thân vô lực dựa vào thân cây, trên khuôn mặt mừng rỡ như điên, khó có thể che giấu được. Sau một hồi điên cuồng trong vui mừng, lúc này Tiêu Viêm mới dần hồi phục tâm tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt khép hờ. Một lát sau, thanh sắc đấu khí từ trong cơ thể cuồn cuộn bốc lên, trong nháy mắt thời gian trên thân thể Tiêu Viêm hiện thành một kiện thanh sắc đấu khí sa y hoàn mỹ. Phía trên của đấu khí sa y, thanh sắc hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên. Nhiệt độ nóng cháy đem không gian chung quanh đốt thành một phiến vặn vẹo. Lúc đem đấu khí sa y hoàn toàn triệu hồi ra, một cỗ hơi thở hung hãn, mãnh liệt từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng nổ mà ra, mà theo hơi thở này bùng nổ, thanh sắc đấu khí phía trên thân thể Tiêu Viêm nhất thời phóng lên cao, thẳng đến khi bốc lên giữa không trung được một trượng thì mới đình chỉ không lên cao nữa. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn thanh sắc đấu khí đem thân thể chính mình chặt chẽ bao vây ở trong, hắn khẽ mỉm cười, nắm tay đột nhiên nắm lại, sau đó trở nên hung hăng nhắm hướng cây đại thụ có hình thể khổng lồ phía xa. Thình thịch, một đạo thanh âm trầm đục theo cánh tay Tiêu Viêm không hề bị ngăn trở chuyển đến trong thân cây. Cánh tay hơi chấn động, một cỗ kinh khí mịt mờ phát ra, nhất thời chỉ nghe được từng tiếng răng rắc, vô số khe nứt thật nhỏ nhanh chóng lan tràn trên thân cây. Chỉ trong một chớp mắt khe nứt mở rộng, thân cây cự đại này cư nhiên oanh một tiếng vỡ tung ra rồi đổ sập xuống. Phanh! Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cây đại thụ cách đó không xa, Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, lần thứ hai nhắm mắt cảm thụ một chút trong cơ thể, tốc độ lưu chuyển của đấu khí cùng hiệu suất chế tạo đấu khí. Một lát sau, đôi mắt mở to, nhìn về phía Dược Lão hít một ngụm không khí, trên khuôn mặt ngời lên nụ cười sáng lạng, là huyền giai trung cấp. Theo như lời Tiêu Viêm là huyền giai trung cấp, tự nhiên là sau khi thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa, phần quyết đã tiến hóa cấp bậc, tính ra tựa hồ là hoàng giai trung cấp, tiến hóa thành huyền giai trung cấp, lúc này cơ hồ đã tiến hóa lên hẳn một giai cấp. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Dược Lão thoải mái gật đầu, trong lòng có một khối tảng đá lớn chậm rãi hạ xuống, đồng thời cũng làm cho gúc mắc trong lòng hắn hoàn toàn giãn ra, cười khen. Không tồi, không hổ là thanh liên địa tâm hỏa. Tuy rằng khi công pháp tiến giai cần cấp năng lượng cực kỳ khổng lồ, bất quá đối với dị hỏa mà nói tựa hồ cũng không phải quá khó khăn để có thể làm được. Thở ra một hơi thật dài, đấu khí hỏa diễm bên trên thân thể Tiêu Viêm dần thu liễm lại, hắn khẽ nắm chặt tay mỉm cười nói. Lão sư, xem ra băn khoăn lúc trước của ngươi là dư thừa à? Gì? Ngày hôm qua nếu không phải thất thải thôn thiên mãng tương trợ, ta cũng không cho rằng ngươi có thể thuận lợi chống cự được sự phản vệ của dị hỏa. Nhìn Tiêu Viêm đặc ý vênh váo, Dược Lão đảo cặp mắt trắng dã, bĩu môi nói. Ạc, hồi tưởng lại sự đau nhức khi thôn phệ dị hỏa tạo thành, Tiêu Viêm gượng cười, khuôn mặt cứng ngắc một chút, sắc mặt đang hồng nhuận lần nữa có chút tái nhợt, nuốt một ngụm nước miếng cười khổ gật đầu. Vẫn có chút nghĩ mà sợ, thở dài nói. Cái loại đau đớn này thực sự là khủng bố, nếu mà lúc ấy dị hỏa phản phệ thành công, chỉ sợ ngay cả linh hồn ta cũng không khỏi đốt cháy thành một mảng hư vô. Phần quyết này đích xác là có chút quái dị, không biết là thằng điên nào sáng tạo ra. Lúc trước ta cùng bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ mới từ địa phương chết chóc tìm được thứ này. Nói đến đây Dược Lão bỗng nhiên ngậm miệng không nói, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Không để ý đến Dược Lão khác lạ, Tiêu Viêm khẽ nhún vai, bàn tay với vào bên trong tay áo bào, đem thân thể uốn khúc của thôn Thiên Mãng ra. Lúc này nó tựa hồ bởi vì thôn phệ chút Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà lâm vào ngủ say. Thanh sắc quang mang nhàn nhạt lượn lờ ở quanh thân, nhìn qua có chút kỳ dị. Thất thải thôn Thiên Mãng có được mấy giai đoạn ấu sinh, phát triển, thành thục và đỉnh phong. Trong đó mỗi giai đoạn tuyến hóa đều có cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Trước kia nó chính là bị vây ở giai đoạn ấu sinh. Có lẽ bởi vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nó hiện tại đang mượn có năng lượng khổng lồ này để tiến hành lột xác. Dược Lão nhìn chằm chằm con rắn bảy màu, cười nói. Sau khi nó lột xác cuối cùng sẽ đạt đến tình trạng gì đây? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng có chút tò mò hỏi. Có lẽ chính là cấp bậc đấu vương, Dược Lão mỉm cười. Đợi đến khi nó tiến vào giai đoạn đỉnh thì cho dù một gã cường giả đấu tông cũng không dám khinh thường nó đâu. Không hổ là thiên địa linh vật, thực sự làm người ta hâm mộ à. Sợ hãi chép miệng, Tiêu Viêm cảm thán nói. Ha ha, loài sinh vật này vốn rất thưa thớt, nó không chừng thất thải thôn Thiên Mãng trong tay ngươi, hiện tại là con duy nhất còn tồn tại trên đấu khí đại lục, Dược Lão cười nói. Nếu thực sự như vậy, tự nhiên là tốt rồi. Nhếch miệng cười cười, Tiêu Viêm cẩn thận đem thất thải thôn Thiên Mãng thu vào tay áo, dương mắt nhìn vách núi trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm tầng mây phiêu đáng trên bầu trời, uể oải lắc cổ trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói. Lão sư, khoảng cách đến cái hẹn ước 3 năm kia còn dư bao nhiêu thời gian? 2 tháng, Dược Lão thản nhiên nói. 2 tháng sau, khẽ mỉm cười, ngón tay Tiêu Viêm búng nhẹ lên nạp giới, huyền trọng xích khổng lồ lần nữa xuất hiện, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích đột nhiên hung hăng chém xuống, một khối cự thạch dưới chân lập tức vỡ tung ra. Nạp Lan yên nhiên, 2 tháng thời gian cuối cùng, hy vọng người có thể chuẩn bị cho tốt. Xa xa, núi rừng trong lúc đó một đầu phi ưng ở trên ngọn cây nỗ lực với cánh, một tiếng ưng đẻ sắc nhọn vang lên, chợt với mạnh 2 cánh phóng vút lên. Phần chuyện này mình xin được dừng lại tại đây anh em nhé. Tại vì đọc thời gian nó cũng khá là dài rồi ha. Thì chúng ta dừng lại tại đây đi. Phần chuyện này chủ yếu là nó mô tả về cái thôn phệ dị hỏa của cu nhân vật chính này chứ không có gì đặc biệt cả. Chắc là phần sau sẽ vô cùng hấp dẫn. Vì vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các phần